Vì chúng ta biết rằng Gioan xuất hiện trong hoang địa, ăn châu chấu uống mật ong rừng, rao giảng đấng cứu thế sắp đến gì đó, người ta ung ung kéo đến. Thì những người có trách nhiệm ở trong đạo của người Do Thái tại thủ đô Jerusalem đặt câu hỏi: ông này là ai? Và cho đặc phái viên chính thức có cái chỉ thị, có cái con dấu đàng hoàng, chứ chắc cũng không phải là cái người gọi là tự ý mà đi. Cho nên họ đến, họ hỏi cho bằng được: ông là ai? Do An nói: tôi chỉ là tiếng kêu trong sa mạc. Ông có phải là Elia không? Không. Ông có phải là một tiên tri không? Không. Thế thì hỏi: vậy thì ông là ai để chúng tôi về thưa lại với những người đã sai chúng tôi đi? Gioan trả lời: tôi chỉ là tiếng kêu trong sa mạc. Hãy dọn đường cho Chúa. Đó, cho nên chúng ta thấy rất rõ Thánh Gioan là một cái con người đến để làm chứng cho Chúa Giêsu, làm chứng cho sự thật. Thế thì nếu mà Gioan chỉ cần gật đầu một cái thôi thì lập tức Thánh Gioan sẽ nổi tiếng: ông có phải là đấng cứu thế không? Yes, tôi là đấng cứu thế. Thì là lập tức mọi người sẽ kéo đến để mà tôn sùng sùng bái Thánh Gioan ngay. Nhưng mà Ngài đã không làm như vậy. Nhưng mà tôi nói, nếu mà ông nói ông là đấng cứu thế thật đó, thì chắc đó là chính quyền của đế quốc Roma sẽ tới còng Thánh Gioan liền. Bởi vì đấng cứu thế là quyền nghiệp của người Do Thái đó, là cái người đến để mà lật đổ cái chính quyền La Mã đang đô hộ, làm cho người Do Thái mất cái quyền độc lập, cái quyền tự trị. Thế thì nếu ông nói ông là đấng cứu thế thì chắc ông sẽ bị đi tù ngay, chém đầu ngay thôi. Thế nhưng mà khi Ngài nói Ngài không phải là đấng cứu thế thì Ngài có mất uy tín không? Chúng ta thấy có một cái điều lạ đó là Ngài không hề mất uy tín. Ngài không mất uy tín vì Ngài vẫn là một cái đấng mà nhiều người người ta phải tôn trọng, phải kính phục vì cái đời sống đạo đức, vì hy sinh khắc khổ, vì cái lời giảng dạy cho chân lý, cho sự thật. Cái sự thật nó có cái sức mạnh của nó, và người ta vẫn kéo đến với Thánh Gioan để xin chịu phép thanh tẩy ở trong dòng sông Giô-đan. Thế cho nên Thánh Gioan cũng không mất danh dự đâu, cũng không mất uy tín đâu, khi mà Ngài đã chấp nhận Ngài không phải là đấng cứu thế.